Book 2 18 18 تنظيف المنزل Dọn dẹp nhà Dọn dẹp nhà اليوم هو السبت Hôm nay là thứ bảy. Hôm nay là thứ bảy. اليوم عندنا وقت كافي. Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi. Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi. اليوم ننظف المنزل. Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà. Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà. أنا أنظف الحمام. Tôi lau phòng tắm. Tôi lau phòng tắm. زوجي يغسل السيارة. Chồng tôi rửa xe hơi. Chồng tôi rửa xe hơi. الأطفال ينظفون الدراجات. Trẻ con lau xe đạp. Trẻ con lau xe đạp. الجدة تسقي الزهور. Bà tưới hoa. Bà tưới hoa. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em. Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em. زوجي يرتب مكتبه. Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy. Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Tôi cho quần áo vào máy giặt. Tôi cho quần áo vào máy giặt. أنا أنشر الغسيل. Tôi phơi quần áo. Tôi phơi quần áo. أنا أكوي الملابس. Tôi là quần áo. Tôi là quần áo. النوافذ وسخة. Cửa sổ bẩn. Cửa sổ bẩn. الأرضية وسخة. Nền nhà bẩn. Nền nhà bẩn. الصحون وسخة. Bát đĩa bẩn. Bát đĩa bẩn. من ينظف النوافذ؟ Ai lau cửa sổ؟ Ai lau cửa sổ؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Ai hút bụi؟ Ai hút bụi؟ من يغسل الصحون؟ Ai rửa bát đĩa؟ Ai rửa bát đĩa؟